Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 899, chương 903, ta giết con mồi. Vì sao phải cho ngươi? Bất quá Lưu Du cũng không có cái gì thật đắc ý. Hắn vừa rồi nơi nới lỏng nắm đấm, cái kia bị góp lật tinh không mãnh thú lại đứng lên. Hơn nữa mảy may sự tình cũng không có bộ dáng. Nó hướng về Lưu Du chính là gầm lên giận dữ. Nó tựa hồ bị thành công chọc giận. Giả a, da của ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn? Hắn vừa rồi rõ ràng cũng rất bền chắc đập trúng người này cái cằm. Nhưng mà đối phương quả thực là một chút sự tình đều không có. Nếu là hóa thần cường giả, cát bụi chính mình như vậy một quyền, đập trúng cái cằm, còn không phải đục xuyên hàm dưới, đánh nát đầu, đánh nát nguyên thần, thế nhưng là gia hỏa này cũng chưa chết, ngược lại giống như một không có chuyện gì người đứng lên. Hừ, siêu cấp gen cường giả chỉ đến như thế, ta đây đầu tinh không mãnh thú chính là cao cấp sản phẩm. Dung hợp ta thần tộc trí cao tiến hóa dịch, không chỉ có giết không chết, nhục thân, lên xong tất cả đều là vô địch. Vị kia thủ hộ khốn thú chàng thần nói, hắn nói chuyện lúc, ánh mắt lộ ở phía dưới đầu kia mãnh thú trên người. Nhìn ra được hắn vô cùng tự ngạo cùng đắc ý. Đầu này tinh không mãnh thú tại khốn thú chàng vì hắn kiếm lời không ít chỗ tốt. Giờ phút này vừa nghe nói lại có trong truyền thuyết siêu cấp gen cường giả đến rồi. Hắn không dám chút nào khinh thường, lập tức thả ra chính mình áp đáy hòm. Mà hiện tại xem ra, đầu này tinh không mãnh thú, cũng không để cho mình thất vọng đâu. Là như thế này sao? Lưu Du ngẩng đầu nhìn một chút cái này thần, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Nếu như ta làm chết khô nó, ngươi sau đó trận sao? Cái này vị thần khóe mắt co quắp dưới, triệt để ghi hận Lưu Du. Thần tộc có quy định, thủ hộ giả không thể xuống đài. Tốt, vậy ngươi có thể nhìn tốt rồi. Đừng đau lòng a. Lưu Du lần nữa giương lên cái kia nắm đấm, đang cùng tinh không này mãnh thú vừa đi vừa về tránh mấy hiệp về sau, hắn lại sử dụng có thể so với thiên thạch truy kích một quyền, đem đầu kia tinh không mãnh thú đánh cái ngưỡng mã phiên. Mà lần này Lưu Du sử dụng lực lượng càng thêm cuồng bạo, cái kia mãnh thú cái cằm đều bị đánh biến hình, như một cỗ lăn lộn ô tô không ngừng lăn lộn a. Cũng ở đó trên mặt tường xô ra cái đại đại lỗ khảm. Thế nhưng vị thủ hộ giả tựa hồ phi thường tự tin. Cát bụi lần này cũng không tính rất nặng. Bất quá người xem lại thấy vậy phi thường kích thích. Bởi vì Lưu Du vậy mà có thể đem đầu này cấp chiến tướng mãnh thú đánh lật hai lần. Hơn nữa từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bạo lực như vậy đem những người kia khiến cho chật vật như vậy. Mặc dù bất tử, nhưng về khí thế, đã sớm thua. Lưu Du khóe miệng hơi lộ ra cười một tiếng. Lần này hắn cũng không đợi, chủ động xuất kích, thân hình tại không khí oanh hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Một cước đạp đất, oanh, một cước kia tại nguyên chỗ bên trên lưu lại một tiếng nổ mạnh to lớn. Thân hình hắn như mạnh mẽ vận động viên giống như lăng không xoay chuyển một lần về sau, phần eo cong cong lại, dường như tại tụ lực, giống như nỏ một dạng, ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát. Siêu một tiếng, hắn lại lẻn ra ngoài. Lần này, hắn lại đem đầu kia còn không có từ vết lõm bên trong tránh ra mãnh thú một quyền chùy tiến vào. Lần này, nó bị vùi lấp càng sâu hơn, kinh khủng hơn là nó không cách nào tránh ra, giống như là một mực mãnh hổ đầu cắm ở kẽ đất bên trong, hướng về địch nhân lộ ra cái bụng. Lúc này, thủ hộ giả không rõ hoàng dưới, vẫn còn có loại này thao tác. Thẻ quái, biết hay không, Lưu Du chỉ cần đối phương đang khiếp sợ, thế là thoải mái nhàn nhã nhấc phía dưới, nhìn xem một mặt khiếp sợ thủ hộ lấy nói ra. hắn mặc dù đánh không tàn tinh không này mãnh thú ngoài hành tinh, nhưng là ở bên trong, liền không nhất định không cường ngạnh như vậy rồi a hát. Bỗng nhiên, hắn một cái bước xa liền xông ra ngoài, một cước giẫm nát đầu này so với chính mình thể tích khổng lồ mấy chục lần mãnh thú trên bụng. Hai tay bắt đầu kia mãnh thú răng nanh. Ông, cùng lúc, hắn mi tâm thần thức còn sôi trào lên, giống như một đại dương màu vàng óng lật lên thao thiên cự lãng. Mặc dù nơi này không cách nào vận dụng thần lực, nhưng là mình một kích này thần thức là từ cường đại sát niệm luyện thành, không thuộc về linh lực phạm vi. Không tốt, người bảo vệ kia sắc mặt đại biến, nhìn thấy Lưu Du mi tâm lóng lánh kim quang, hắn hoảng, nhưng mà phản ứng của hắn y nguyên quá chậm. Lưu Du một đầu liền hung hăng đụng vào đầu này mãnh thú trên đầu. Thần thức hóa thành một thanh lợi kiếm, xuyên thấu tầng kia đặc thù túi ra, tại trong đầu hóa thành một quả lựu đạn, hung hăng nổ tung, giống, đầu này mãnh thú phát ra gào thét, thê thảm đau đớn hết sức, nó bề ngoài vô địch, nhưng nội tại lại vô cùng yếu ớt. Lưu Du lui về sau mở một bước, một tay liền chào hỏi ma cầm. Cái này mãnh thú thần hồn nhất định phải thường chân quý, mang về cho Á Nữ Vương nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể loại suy tại nhóm giới kiến thiết bên trên nhiều hơn, tăng lên chất lượng. Hơn nữa, hắn cũng bắt đầu từ từ hiểu trước đó gia hào bên trong vì sao có nhiều như vậy mãnh thú. Nguyên lai những cái kia cũng là cung cấp nghiên cứu dùng. Dừng tay. Vị kia chăm sóc thần lần thứ nhất nhìn thấy chính mình áp đáy hòm thua, trong lòng khẩn trương, dù sao chân quý như vậy mãnh thú, đó là tuyệt đối không thể bỏ. Nhưng Lưu Du cũng không để ý tới hắn, nghịch thế một quyền, đem cái này thần bức lui đi lên, cũng chửi ầm lên, CMN ngươi giảng điểm đạo lý được hay không? Không phải nói không thể xuống tới sao? Làm chết bất tử đều không có quan hệ gì với ngươi a. Người bảo vệ này hung hăng trừng mắt Lưu Du, đây là thần quy định, xưa nay cái này đế quốc ngạt thở đều vô cùng cân bằng. Nếu là hắn phá hủy một cái này cân bằng, cái kia sẽ phải chịu nghiêm nghị chế tài. Sở dĩ hắn không dám, Lưu Du cười lạnh, đem ma cầm kích thích, trực tiếp đem cái này mãnh thú nguyên thần thu vào. Sau đó ma cầm vậy mà xuất hiện biến hóa, cái kia sừng trâu bề ngoài giờ phút này hóa thành một loại nào đó màu bạc tinh vật liệu, nhất là mỗi một cây trên dây đều lượn lờ hào quang nhàn nhạt. Ta đi, cái này toàn bộ hấp thu. Lúc đầu hắn còn muốn lấy về để cho Á Nữ Vương nghiên cứu, hắn nhìn ra được đầu này mãnh thú chân quý độc, hơn nữa tại gia hào bên trên là không có a. Như vậy hắn giá trị nghiên cứu nhất định phải thường lớn. Nhưng bây giờ thế mà toàn bộ bị hấp thu. Hắc hắc tiểu tử, ngươi liền vụng trộm rồi a hát. Cái này ma cầm đã tinh hóa. Theo ta vừa rồi quan sát, đầu này mãnh thú sinh nhi cứng cỏi, phòng ngự không thể công phá. Ngày sau, thanh này ma cầm, trừ phi rất mạnh người, nếu không nghĩ tiêu hủy nó, đó là đều là phí công. Tranh ma nói ra, Lưu Du ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nhanh lên đem cái này ma cầm cất kỹ. Sau đó hắn đem ánh mắt rơi vào cái này mãnh thú trên người. Nó nguyên thần bị hấp thu, mắt thấy không cách nào nghiên cứu. Thế là, hắn quay đầu nhìn hướng trên đài mắt nhìn. Huy, thi thể này ngươi từ bỏ, đưa ta. Người bảo vệ này kém chút tức giận kêu đi ra. Người tê liệt a, đây là cướp bóc, trần trụi cường đạo. A phi, chúng ta tung hoành vũ trụ này lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng là chúng ta đoạt người khác. Người mẹ nó hôm nay cướp được trên đầu chúng ta đến rồi. Không được, ngay tại Lưu Du chuẩn bị đem cái này mãnh thú kéo thời điểm ra đi, một vị thần tộc cao tầng đứng dậy. Đầu này mãnh thú mặc dù chết rồi, nhưng giá trị nghiên cứu rất lớn. Sớm tại nó xuất hiện ở đây cái khốn thú chàng thời điểm, đã bị ký xuống thi thể hợp đồng. Một khi chiến tử, liền bị trước tiên mang đến biết đào thất cung cấp nghiên cứu. Nhưng tại nhiều năm như vậy tới, nó là thường cường đại, chưa bao giờ chiến tử qua. Ha ha, ta giết chết con mồi, vì sao phải cho ngươi môn? Lưu Du cười lạnh một tiếng, đem gánh tại trên vai cái kia cái đuôi lớn dính nặng nề đập trên mặt đất. Sau đó hướng tiến tới mấy bước, trực tiếp liền một cước giẫm nát mãnh thú trên đầu. Hắn tới nơi này không lâu, nhưng đại khái lấy ra nơi này một chút tín ngưỡng. Bọn họ mặc dù tự phong thần tộc, cũng là ngoài hành tinh vật chủng, nhưng y nguyên có được tín ngưỡng. Sở dĩ hắn đánh cược một lần, mạnh được yếu thua pháp tắc. Ta giết con mồi, vì sao phải cho ngươi? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.